Mục Thần Ký, chương 1117, Ngũ Diệu Tai Tinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Hán năm 1401, Nguyên Giới Đại Thương, Tai Tinh hiện thế, đi ở chân trời, Nguyên Giới có vạn tộc, hoặc ở Nguyên Mộc bốn phía chư thiên vạn giới, hoặc ở giữa Nguyên Giới Đại Sơn. Một ngày này, vạn giới chủng tộc thấy được ngũ sắc quang mang vạch phá Nguyên Giới bầu trời. Ngũ đại tai nạn cổ thần xuất lĩnh thiên quân vạn mã bay qua trên không nguyên giới. Tia sáng này để những nơi đi qua, sông biển khô cạn, cỏ cây khô héo, hoa màu không mọc, thiên tướng lưu hòa, chiến tranh nổi lên bốn phía, trộm cướp hoành hành, khắp nơi trên đất thi cốt. Đến lúc ban đêm, có người nhìn thấy ánh đèn từ trong bóng tối truyền đến. Lần theo ánh đèn tiến lên, chỉ thấy một thiếu niên lấy thuyền giấy thu nạp rời rạc CCS oan hồn trên thế gian. Trong lúc nhất thời, các nơi trên nguyên giới có rất nhiều người đều thấy được thiếu niên quái dị này. Phảng phất như hắn có ngàn vạn phân thân, có truyền ngôn nói là U Đô sứ giả đến thu hoạch linh hồn. Ngũ sắc lưu quang bay về phía thiên hà, khoảng cách nguyên giới đại lục càng ngày càng xa. Nhưng mà tai tinh giáng thế đưa tới tai nạn nhất thời trong chốc lát khó mà tiêu trừ. Thậm chí truyền độc mộc trên dưới trăm năm lúc này mới phong ba lắng lại. Trên thiên hà, một cỗ thiên long bảo liễn đang ở trên không nhanh không chậm đi đường. Sáu con thiên long lôi kéo chiếc bảo liễn hoa lệ không gì sánh được này chạy trên mặt sông. Thiên đình còn đang ở trên không nguyên giới. Thậm chí thời điểm thời tiết tốt, cho dù phàm nhân dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thiên đình cao cao tại thượng kia. Chỉ là mơ mơ hồ hồ, phảng phất như treo ngược ở trên bầu trời. Nếu như tu thành thần nhãn, thậm chí có thể nhìn thấy trên trời phố xá, nhìn thấy thần nhân bọn họ đang bảo vệ Nam Thiên Môn. Đương nhiên, cái này ở đời sau đã rất khó gặp được. Bất quá thiên đình nhìn rất gần, kỳ thực rất xa. Nguyên bản thiên đình ở phía trên nguyên mộc, nếu như đầy đủ chịu đựng, cho dù phàm phu tục tử cũng có thể thuận nguyên mộc leo lên. Len lén trượt đi vào thiên đình, sau khi nghe nói địa mẫu nguyên quân chán ghét thiên đình đè ép nguyên mộc, lúc này mới tách ra. Lại đến sau này, thông hướng thiên đình con đường liền chỉ còn lại có thiên hà. Thiên hà đi tại trên trời, thuyền trên mặt sông chỉ rất nhiều. Nhưng có thể đi thuyền trên thiên hà cũng thường thường là bán thần chủng tộc. Thiên long bảo liễn trên mặt sông phi nhanh, cũng chỉ cần tránh đi những thuyền này, nếu không liền sẽ đụng nát những thuyền này. Đương nhiên càng nhiều thời điểm là những thuyền kia xa xa nhìn thấy thiên long bảo liễn trực tiếp từ tránh đi. Dù sao có thể có được bực này bảo liễn, thường thường đều là tồn tại lai lịch cực lớn. Ở thời đại này, bị loại tồn tại này đâm chết cũng không có ai để ý. Trên bảo liễn, La Tiêu nhìn thiên hà ngoài cửa sổ, ánh mắt thăm thẳm. Yên Nhi thì trở nên có chút vui sướng, mang tới mứt ném cho hắn ăn. La Tiêu nguyên bản chối từ, sau khi quen thuộc hững hờ ăn, nhưng tạo vật chủ cũng có thời điểm ăn no, thế là Yên Nhi liền đi ngoài xe cho Long Kỳ Lân ăn. Tần Mục thấy được nàng có thần thái cũng rất vui vẻ. Yên Nhi là nha đầu đơn thuần, sinh hoạt trong thế giới tàn khốc này cũng không dễ dàng. Nàng thương tâm, Tần Mục cũng rất khó chịu. La Tiêu, người đi thiên đình đến cùng muốn làm cái gì? Tần Mục nhìn xem vị tạo vật chủ tuổi trẻ này, dò hỏi. La Tiêu lấy lại tinh thần, nói, ta phụng mệnh lệnh của tộc trưởng tới đây, nhìn xem phải chăng còn có tộc nhân sinh hoạt tại trên thế giới này. Mà tộc trưởng chúng ta còn để cho ta tìm kiếm tổ đình, hỏi thăm nơi các tổ tiên đó một ít chuyện. Hắn cũng không thổ lộ thân phận tạo vật chủ của mình. Trong những gì đã nói ra cũng cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như không biết thân phận của hắn liền không biết tổ đình trong miệng hắn đến cùng là địa phương nào. Tổ đình, trong lòng Tần Mục giật mình. Đột nhiên nhớ tới tu trọng tạo vật chủ đã từng nói trăm vạn năm trước La Tiêu rời khỏi Thái Hư, tiến về tổ đình, đồng thời tại tổ đình du lịch một đoạn thời gian rất dài. Từ tổ đình thần thức các tổ tiên nơi đó đạt được ba lời tiên đoán liên quan tới vận mệnh chủng tộc tạo vật chủ. Như vậy cũng tức là nói, tiên linh của tạo vật chủ La Tiêu. Mục đích của chuyến này nhưng thật ra cũng giống như Lãng Uyển Thần Vương. Cũng là tìm kiếm Tổ Đình. Đoán chừng hắn từ Thái Hư đi vào nguyên giới. Phát hiện nguyên giới không phải Tổ Đình. Thế là dự định đi Thiên Đình một chuyến. Nhìn xem Thiên Đình có phải là Tổ Đình hay không. Bất quá căn cứ Tần Mục biết. Vô luận nguyên giới hay Thiên Đình. Hoặc U Đô, Huyền Đô, Tứ Cực Thiên. Đều không phải Tổ Đình. Tổ Đình chân chính thật ra bị mặt sau các đại thế giới phong ấn. La Tiêu chuyến này. Nhất định tìm không được Tổ Đình ở nơi nào. Ánh mắt La Tiêu thăm thẳm. Nhìn xem bên ngoài. Đây là một tạo vật chủ tuổi trẻ dũng cảm. Biết rõ chuyến này chỉ sợ là có đi không về. Cũng nghĩa vô phản cố đi ra Thái Hư. Người tìm tới tộc nhân của mình sao? Tần Mục hỏi. La Tiêu lắc đầu. Đã từng có như vậy một cái chớp mắt. Ta cảm thấy ngươi là tộc nhân của ta. Lại có như vậy một cái chớp mắt. Ta cảm thấy Lang Hiên Thần Hoàng giống như tộc nhân của ta. Sau khi ta phát hiện đều không phải. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng. Giải thích nói. Mi tâm tộc nhân chúng ta có con mắt kỳ lạ. Người cũng có. Nhưng ta tinh tế quan sát qua. Người không phải. Ta còn phát giác được Lang Hiên Thần Hoàng có huyết mạch tộc nhân ta. Nhưng hắn cũng không phải. Có lẽ trong Thiên Đình sẽ có tộc nhân của ta cũng khó nói. Nếu như mà có. Ta nói không chừng có thể thông qua hắn tới tìm đến Tổ Đình chủng tộc chúng ta. Tần Mục nghĩ. Nói. Trong Thiên Đình nếu như có tộc nhân của ngươi. Cũng là địch nhân. Thân thể La Tiêu hơi rung. Đang muốn hỏi thăm hắn lời này có ý gì. Đột nhiên ngũ sắc lưu quang ánh vào tầm mắt của bọn họ. Thiên hà kịch liệt chấn động. Cơ hồ tất cả thuyền bị ngũ sắc lưu quang nhấc lên gió lốc đánh bay ra ngoài. Số ít mấy chiếc thuyền không có bị đánh bay. Nhưng bán thần trên thuyền lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Rất nhanh hóa thành tóc trắng xóa. Tóc bạc ra mồi. Lão ông lão ẩu. Trấn Tinh Quân. Người dạng này không chút kiêng kỵ phát ra đạo uy. Ảnh hưởng tới cảm giác. Một thanh âm từ trên không truyền đến. Tiếp đó ngũ sắc lưu quang kia bá một tiếng đáp xuống Thiên Long Bảo Liễn phía trước. Ở chỗ cách Bảo Liễn hơn 10 dặm, từng tôn cổ thần vô cùng cường đại giáng lâm. Sau lưng mang theo ngàn vạn đại quân thần ma. Cầm đầu một tôn cổ thần tóc đỏ thân rắn nhô ra bàn tay. Hướng đến mấy chiếc thuyền còn sót lại chộp tới. Đem những thuyền kia chộp tới. Cười nói, Tuế Tinh Quân. Người bản lãnh lớn, đem bọn hắn làm cho ngon miệng một chút. Một vị cổ thần đầu chim thân người chân chim khác bắn ra quang mang trong ánh mắt. Những bán thần trên thuyền dần dần ra đi kia phảng phất đảo ngược thời gian. Lại đang phi tốc trở nên tuổi trẻ. Rất nhanh lão ẩu biến thành thiếu nữ tuổi trẻ. Lão ông biến thành thiếu niên anh tuấn. Ăn như vậy mới đủ vị. Cổ thần tóc đỏ thân rắn cười ha ha. Một hơi đem các bán thần trên những thuyền này hút lên. Nuốt vào. Lập tức hướng mặt về phía Thiên Long Bảo Liễn. Cười hắc hắc nói. Mục Thiên Tôn. Người biết chuyện xảy ra. Còn không xuống nhận lấy cái chết. La Tiêu sắc mặt đại biến. Khẩn trương vạn phần. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái. Nói. Mau thần mà thôi. La Huynh không cần thiết khẩn trương như vậy. La Tiêu thanh âm khàn khàn nói. Năm tôn ác thần này là khắc tinh của tộc ta. Ta không thể gặp bọn họ. Nếu không chắc chắn sẽ bị nhận ra. Cách chương.